Vợ tôi là công chúa. Chương 56, tổ chim N. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vợ tôi là công chúa, tác giả Hạ Hoa. Chương 56, tổ chim, người dịch nữ hiệp. Nguồn Mê Truyện. Lý Bán Trang đi rồi, ông chủ thu bát đĩa, Lý Lộ Từ và An Chi Thủy vẫn không nói gì. Hai người ngẩng đầu lên, ánh mắt chạm nhau, An Chi Thủy vội vàng né tránh, Lý Lộ Từ vốn không có ý gì, nhưng thấy cô như vậy cũng cảm thấy có chút mất tự nhiên. Ha ha, đây là lần đầu tiên hai chúng ta cùng nhau ăn cơm. Lý Lộ Từ không nói gì, sau đó hối hận, mình có nói gì khiến cho An Chi Thủy càng lo lắng không? An Chi Thủy cổ cứng ngắc gật gật đầu, cô cũng không biết chính mình rốt cuộc đang làm gì, lúc nghe nói hắn ở cùng em gái, liền vô cùng cao hứng chạy đến, hiển nhiên chính mình cũng không phản cảm khi cùng ăn cơm với hắn, nhưng vì sao lúc ngồi riêng với nhau, mình lại hồi hộp như vậy? Đúng rồi, cậu mang quà cho những bạn khác chưa? Lý Lộ Từ lại hỏi. Mang rồi, đều là những viên đá giống như nhau. An Chi Thủy vội vàng trả lời. Lý Lộ Từ không ngờ rằng An Chi Thủy vượt ngàn dặm xa xôi như vậy mà chỉ mang đến một đống đá. Tuy nhiên nếu để cô ấy tặng mỗi bạn một món quà khác nhau thì đúng là làm khó cô ấy thật. Mình cũng tặng cậu một món quà nhé. Lý Lộ Từ tìm ông chủ mượn một thanh trúc và một con dao, bắt đầu làm thứ gì đó. An Chi Thủy lúc nãy căng thẳng đến mức ăn đồ ăn liên tục, nhìn Lý Lộ Từ không chớp mắt, không biết hắn muốn làm gì. Lý Lộ Từ cắt thanh trúc thành những đoạn dài ngắn, dáng điệu rất thành thục. Chỉ chốc lát trên bàn đã bày đầy những thanh trúc dài ngắn không đồng đều. Làm cái gì thế? An Chi Thủy tò mò, chẳng nhẽ lấy thanh trúc xếp thành tên sao? Hình như cũng không thú vị lắm. Trí tưởng tượng của An Chi Thủy đúng là có hạn, Lý Lộ Từ đương nhiên sẽ không ngốc như vậy, việc xếp tên quá trẻ con rồi. Xây phòng ư? An Chi Thủy lại đoán. Tổ chim, Lý Lộ Từ nói, rất nhanh liền kết xong hình dáng cơ bản. An Chi Thủy sau khi nhận được gợi ý, hô lên, thật sự, giống thật quá. An Chi Thủy không kìm lòng nổi đến bên chỗ ngồi của Lý Lộ Từ, nắm chặt hai bàn tay với nhau, như đang chờ đợi một kỳ tích nào đó sắp xảy ra. Rất nhanh Lý Lộ Từ đã làm xong, là sân vận động tổ chim được xây ở Thế vận hội Olympic Bắc Kinh, tặng cậu. Lý Lộ Từ đặt tổ chim trong đĩa sứ trong vắt màu nước, tổ chim chi tiết tinh xảo, phối hợp với nhau có cảm giác như một tác phẩm nghệ thuật. Đẹp lắm, An Chi Thủy niềm nở nhìn Lý Lộ Từ. Sao cậu lại biết làm cái này? Vào lúc Thế vận hội Olympic tổ chức, lúc đó mình rất tò mò không biết là dạng kết cấu vật lý gì. Sau đó nhìn thấy cũng bán mô hình như vậy, tự mình làm thử một cái, kết quả có người muốn mua và mình đã làm cả một mùa hè, bán được mấy trăm cái. Lúc đầu bán được 20-30 tệ một cái, sau đó chỉ bán được mấy tệ thôi. Lý Lộ Từ cũng hiểu rằng Thế vận hội trợ giúp cho kinh tế của đất nước, ngẫm lại chính mình cũng kiếm được tiền từ Thế vận hội, càng không phải nói đến những thương nhân và quốc gia chính phủ. Thế cũng không đáng tiền bằng mấy viên đá của cậu. Mình thích cái này, rất thích. An Chi Thủy thật cẩn thận nâng cái đĩa sứ lên, cô quyết định tìm ông chủ để mua cái đĩa này bê đi. Ăn đi, Lý Lộ Từ thấy cô thích như vậy cũng thật đáng vui mừng. Đại khái chính vì mới mẻ mà. An Chi Thủy vừa ăn, vừa ngắm nhìn cái tổ chim, cuối cùng cũng hết căng thẳng. Ăn xong, Lý Lộ Từ trả tiền, An Chi Thủy trả tiền mua đĩa, cầm thật cẩn thận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mình đến cửa hàng quà tặng đặt làm một cái hộp thủy tinh, cậu thấy thế nào? An Chi Thủy chưa bao giờ nhận được quà do chính tay người khác tự làm, cảm giác không chỉ là mới mẻ còn cảm thấy rất đặc biệt, rất đáng quý. Không cần đâu, mình làm tặng cậu một cái là được mà, cái hộp thủy tinh đơn giản thôi mà. Bất kể người nào khi thấy người khác trân trọng món quà mình tặng đều cảm thấy rất vui, huống chi người ấy lại là An Chi Thủy. Bây giờ làm luôn đi, An Chi Thủy khẩn trương nói. Bây giờ làm thế nào? Lý Lộ Từ buông tay, không có dụng cụ với thủy tinh. Thế nhưng cứ bày như thế này có thể hỏng không? Mình không cẩn thận làm nó rơi xuống đất thì làm sao bây giờ? An Chi Thủy rất lo lắng nói, loại kết cấu này rất vững chắc, chỉ cần cậu không đánh rơi trên mặt đất dẫm lên vài cái thì căn bản không vấn đề gì, không tin bây giờ cậu thử vứt nó xuống đất xem, nó còn có thể nảy lên vài cái. Lý Lộ Từ nhìn An Chi Thủy thích đồ thủ công mỹ nghệ này, bản thân có phần vui sướng. Không cần, An Chi Thủy bưng đĩa giấu bên cạnh người, giống như sợ Lý Lộ Từ lấy quăng xuống đất vậy, nếu như cậu thích. Mình còn có thể làm được nhiều mà. Giống hàng mây tre đan, con chó, con mèo, châu chấu, con bọ cạp, các loại động vật nhỏ. Càng phức tạp hơn chính là dùng trúc làm các loại mô hình xây dựng, lúc trước còn tưởng rằng bán chạy lắm, kết quả là quá phức tạp quá lớn, không ai cần cả, có người chào giá quá thấp, không có lời. Lý Lộ từ lúc trước còn tưởng rằng chính mình tìm được đường tắt phát tài làm giàu cơ, nhưng cái nghề thủ công như thế này ở Trung Quốc muốn tồn tại được là rất khó. Càng không kể đến việc phát tài làm giàu. Vậy cậu làm cho mình được không? An Chi Thủy vẻ mặt chờ mong nhìn Lý Lộ Tư. Được thôi, tối nay mình làm, ngày mai mình mang cho cậu. Lý Lộ Tư hỏi dò, hắn muốn biết An Chi Thủy có bằng lòng để bạn học biết cô và hắn có quan hệ hơn mức bạn bè bình thường không? Thế không tốt lắm, An Chi Thủy úp úp mở mở nói. Lý Lộ Tư có chút thất vọng. An Chi Thủy quả nhiên vẫn rất giữ kẽ, cho dù cảm giác giữa hai người chỉ có chút dấu hiệu phát triển thân mật trên mức thường, cô cũng rất cảnh giác, mình muốn xem cậu làm, học làm một chút, cuối tuần mình có chút việc để tuần sau mình đến nhà cậu dạy mình làm được không? An Chi Thủy mặt có chút đỏ nói, lại nói bổ sung, mình mời cậu làm giáo viên, nhưng không phải dạy học mà là làm thứ này. Nói như vậy, mời Lý Lộ Từ đến nhà mình chắc không vấn đề gì, An Chi Thủy chưa từng mời một cậu bạn nào đến nhà cả, huống chi giờ nhà chỉ có mình cô ở, càng phải ý tứ hơn, mình làm giáo viên, phí không hề rẻ đâu, đều là 1 tiếng 200 đấy, Lý Lộ Từ có chút không ngờ An Chi Thủy không muốn để bạn học biết cô và hắn kết giao chặt chẽ nhưng lại đồng ý cho hắn đến nhà cô. Đừng có thu tiền của mình đấy, mình mời cậu ăn đây cay bỏng được chứ. Chỉ số cảm xúc của An Chi Thủy chưa kém đến mức nghe không hiểu đó là một lời vui đùa, tuy nhiên cô phát hiện ra có một số việc có lần đầu tiên, lần thứ hai liền hoàn toàn không còn áp lực. Cũng như lần cùng nhau ăn bữa cơm này, chính mình không ngờ có thể chủ động phát ra lời mời chuẩn bị lần thứ hai. Có tiến bộ, mình còn tưởng rằng bạn sẽ đồng ý luôn. Mình không có ngốc vậy đâu, An Chi Thủy có chút đắc ý thế để mình tiễn bạn về. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. An Chi Thủy không nói phải về, nhưng Lý Tử còn đang ở nhà, Lý Bán Trang và An Nam Tú hai đứa ở nhà một mình trong một khoảng thời gian dài là điều Lý Lộ Từ không yên tâm. An Chi Thủy đang bê đĩa, gật gật đầu, hình như đây là lần đầu tiên để một người bạn trai đưa về. Hai má An Chi Thủy có chút nóng lên, tuy nhiên ngẫm lại, nhất định là bởi vì lo lắng đĩa bị vỡ, cho nên mới phải để Lý Lộ Từ đưa mình về nhà, bởi vì xe công cộng sẽ phải chen chúc. Sau đó An Chi Thủy lặng lẽ gửi tin nhắn, bảo lái xe đi khỏi. Ở nơi này người ngồi xe riêng hiếm hơn người ngồi xe buýt nhiều, Lý Lộ Từ và An Chi Thủy lên loại xe buýt du lịch 2 tầng, thật khó ngờ vẫn còn có chỗ ngồi. Một lát sau, có ông lão lên, An Chi Thủy nhường chỗ ngồi cho ông lão. Mình giúp bạn cầm nhé. Nhìn thấy An Chi Thủy bưng đĩa, vừa cẩn thận lại vừa lo lắng sợ hãi, Lý Lộ Từ giơ tay đón lấy đĩa. Nhưng An Chi Thủy không đưa cho hắn. Con trai thường rất sơ ý cẩn thận va hỏng, cái này do mình làm ra, nếu mình mà sơ ý liệu có thể làm ra vật như vậy sao? Lý Lộ Từ không rõ cô ấy phán đoán thế nào, mình đi qua căn tin hai lần đều nhìn thấy cậu cầm bàn ăn đụng vào người khác. Hóa ra là có liệu trước, Lý Lộ Từ thầm kêu xui xẻo, An Chi Thủy rất ít khi đi căn tin, thế nào mà hai lần đều đúng lúc cô thấy được, hai lần đều là hắn và bạn cùng phòng sau khi thức đêm thì vội vàng lên lớp điểm danh dẫn đến hậu quả này. Cậu, An Chi Thủy ngẩng đầu lên, nhìn Lý Lộ Từ chớp chớp hai hàng mi dài, mắt nhìn từ trái qua phải có chút dáng vẻ ngượng ngùng. Làm sao vậy? Lý Lộ Từ lập tức hỏi, hắn không giống như lần trước lĩnh hội được ý đồ của cô. An Nam Tú như vậy, An Chi Thủy cũng như thế, các cô luôn nhìn Aon bằng ánh mắt như vậy, như muốn người khác hiểu được ý nghĩ của mình vậy. Lý Lộ Từ cũng không phải run đũa, người bình thường đều không theo kịp suy nghĩ của An Nam Tú và An Chi Thủy, đương nhiên An Nam Tú gần nhất với nữ thần, người thường khó mà hiểu được An Chi Thủy dễ hiểu hơn chút. Cậu làm như lần trước vậy, vòng tay quanh mình, An Chi Thủy vẫn sợ đĩa và tổ chim rơi xuống đất. Lý Lộ Từ cúi đầu nhìn cô gái trước mắt có tóc dài mượt không xõa tung ra che khuất lưng như An Nam Tú, chỉ buộc đơn giản thả xuống sau lưng, cô ngẩng đầu lên, nhanh chóng liếc Lý Lộ Từ rồi lại cúi đầu xuống, nhẹ nhàng kéo áo Lý Lộ Từ. Xe buýt đi một chút lại dừng, lắc trái lại lắc phải, Lý Lộ Từ giang đôi vai ra tựa như một tòa hải đăng sừng sững được xây ở đó vậy. An Chi Thủy thì giống như chiếc thuyền nhỏ, nấp sau hải đăng để tránh sóng biển. Cô bê chiếc đĩa thật cẩn thận. Nghe được cả hơi thở của hắn, cả cái hương vị đặc biệt của xe buýt cùng với âm thanh nổ vang của đám động cơ máy móc chợt thấy yên tĩnh đến lạ thường, thật đáng kinh ngạc, không vội vàng, không lo lắng, cũng không có nhiều những dao động tâm lý, cảm giác rất thoải mái, rất yên bình, dường như chỉ chú ý tới sự tồn tại của Lý Lộ Từ và chính mình, tất cả mọi thứ bên cạnh đều không liên quan gì đến cô. Tôi đến trạm rồi, An Chi Thủy hốt hoảng nhìn thấy cửa hàng quen thuộc bên ngoài cửa, đột nhiên tỉnh lại. Nhà cậu không phải ở đây. Lý Lộ Từ lắc lắc đầu, dù sao tuần sau mình cũng phải đến, sẽ biết nhà cậu ở đâu, đến bến gần nhà cậu thì xuống nhé, cậu làm sao biết được nhà mình không ở nơi này. An Chi Thủy cảm thấy rất kỳ lạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gần đây là khu buôn bán, phía sau những cửa hàng ven đường đều là những căn phòng tương đối cũ. Nhà bạn sao lại ở đây được? Nếu như nhà bạn ở đây thì lấy đâu ra vườn, lấy đâu ra cái kho để chứa đồ điện cũ? Lý Lộ Từ cũng không để ý nói. Không sao, tuy thường chơi với Toàn Thiên Kim tiểu thư tóm lại có chút áp lực, nhưng tôi cũng không có ý gì với lớp trưởng không phải lo, tôi biết về gia cảnh của lớp trưởng, bởi vậy sẽ không sinh ra cảm giác cách biệt hay ý gì khác. Mình, An Chi Thủy không biết nói gì nữa, những suy nghĩ trong lòng cô đều bị Lý Lộ Từ nhìn thấu. Thế là cả hai vẫn ngồi trên xe buýt, lại qua hai trạm nữa, cuối cùng cũng đến một khu biệt thự mới nổi ở Trung Hải. Mình ở một mình với Tiểu Miêu, còn có người hầu và trợ lý ở đây. An Chi Thủy cúi đầu, có chút thái độ thành khẩn. Hôm nay mình sẽ không dẫn cậu vào, bởi vì đang có người, nói không chừng sẽ hiểu nhầm, tuần sau cậu cứ đến thẳng đây, rồi tôi sẽ ra cổng đón cậu nhé. Lý Lộ Từ gật đầu, cảm giác gia đình An Chi Thủy cũng không hạnh phúc gì, đặc biệt là con gái càng khó mà chịu được sự cô độc. Thế mà cô ấy vẫn ở một mình cùng với một chú mèo trong ngôi biệt thự to như thế này. Tuy nhiên so với toàn bộ Trung Hải thì đây chỉ là khu biệt thự vào hạng trung, nhưng đối với Lý Lộ Từ mà nói, xem ra đã quá lớn, nhất là chỉ có một mình. Nếu không phải có bảo vệ từng khu như thế này làm cho người ta cảm thấy yên tâm thì chắc chắn so với khu nhà cũ mà anh em Lý Lộ Từ ở càng đáng sợ hơn. Lý Lộ Từ chuẩn bị chia tay An Chi Thủy, bỗng nhiên một vật trắng to đùng chạy vọt ra, chạy thất tha thất thểu phía sau là một quý phụ trung niên. Tiểu Điềm Điềm, đừng chạy, An Chi Thủy tránh không kịp bị người phụ nữ đó và cô ngã vào lòng Lý Lộ Từ, cái đĩa rơi xuống mặt đất, tổ chim cũng văng trên mặt đất. Theo như lời Lý Lộ Từ quả nhiên là rất vững chắc, tổ chim lăn qua lăn lại trên mặt đất. Chú chó của khách được gọi là Tiểu Điềm Điềm vừa trông thấy liền hân hoan chạy lại, vồ lấy tổ chim ngã nhoài ra, bộ móng cào cào trên mặt đất hai lần ba lần liền biến thành một đống trúc lộn xộn. Còn rất nhiều đều bị nó cắn thành hai ba khúc. Lý Lộ Từ ôm chặt An Chi Thủy, hai người đều trợn mắt há hốc mồm mà nhìn chú chó của khách được gọi là Tiểu Điềm Điềm. Nó nghịch xong liền trở nên im lặng, nằm đó vươn chiếc lưỡi dài ra thở hổn hển và cũng không chạy như điên nữa, đôi mắt tròn to rất vui vẻ nhìn Lý Lộ Từ và An Chi Thủy. Cái tổ chim của tôi, An Chi Thủy cũng không để ý gì nữa, ghé vào trong lòng ngực Lý Lộ Từ khóc òa lên, ngay từ nhỏ cô đã rất hâm mộ những món quà thủ công mà những cô bé cậu bé tặng nhau. Chính mình phải chờ đến đại học mới nhận được, mới chưa đầy 2 tiếng, đã trở nên như vậy. Bích Lắp, cách chương.